Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, cùng có lợi. Lại nói Lỗ gia tiểu thư Lỗ Bích Liên, bởi vì vị hôn phu của mình Vệ Nhược Phu, Nhược Phu ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, là cái ma bệnh, từ nhỏ là tải ấm sắc thuốc bên trong trưởng thành, chính mình gả đi qua về sau, còn chưa nhất định có thể sống mấy năm, rõ ràng là cái hố lửa, nhưng là biết rõ phía trước là hố lửa, chính mình còn không phải không nhảy vào trong. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lỗ Bích Liên liền sầu não uất ức, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngày này, Lỗ tiểu thư lại nghĩ tới chính mình cả đời đại sự, không khỏi rủ xuống lên nước mắt tới. Nhưng vào lúc này, có nha hoàn đến đây thông báo, nói lão phu nhân cho mời. Lỗ tiểu thư vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, bổ một chút đạm trang, hướng về phía tổ mẫu gian phòng đi vào trong đi. Đi vào tổ mẫu gian phòng về sau, phát hiện trong phòng không chỉ có tổ mẫu, đệ đệ cũng trong phòng. Lỗ tiểu thư sau khi vào nhà, trước cho tổ mẫu thỉnh an, sau đó hỏi, tổ mẫu, không biết ngài gọi Bích Liên đến, có chuyện gì phân phó? Tại Lỗ Bích Liên sau khi vào cửa, tổ mẫu cùng Lỗ Túc đều thấy được Lỗ tiểu thư trên mặt lưu lại vệt nước mắt. Bọn hắn tự nhiên biết, Lỗ Bích Liên đến cùng vì cái gì thương tâm. Nhìn ở đây, tổ mẫu không khỏi âm thầm thở dài, trong lòng suy nghĩ, không khỏi lại dao động mấy phần. Tổ mẫu đối Lỗ Bích Liên nói ra, Bích Liên a, là như vậy, hôm nay Ôn Hầu đại nhân đến đây ta Lỗ phủ làm mai mối, muốn vì ngươi cùng Trương phi tướng quân kéo môi giật dây. Sau đó đệ đệ ngươi chi tiết cho biết Ôn Hầu đại nhân, nói ngươi đã cùng Vệ gia từng có hôn ước, bất quá Ôn Hầu đại nhân nói, Trương tướng quân đối ngươi cực kỳ hâm mộ, bởi vậy liền để chúng ta suy tính một chút cùng Vệ gia từ hôn sự tình. Ta và ngươi đệ đệ tình thế khó xử, lần này gọi ngươi tới, chính là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Lỗ Bích Liên trong lòng không khỏi đụng chút khiêu động lợi hại. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Trương phi tướng quân uy mãnh hơn người, chính là đương thời khó gặp anh hùng. Có lẽ người dáng dấp xấu một chút, nhưng là dù sao cũng so tùy thời đều có thể sẽ lạnh ma bệnh Vệ tử phu tốt hơn nhiều a. Nghĩ đến đây, Lỗ Bích Liên không khỏi thấp giọng nói ra, lúc này nhưng bằng tổ mẫu cùng đệ đệ làm chủ, làm vì một cái nữ hài tử, thận trọng luôn luôn muốn, nếu như nàng không chịu đáp ứng chuyện này, tất nhiên thái độ kiên quyết phản đối, chỉ cần không phản đối, đó chính là chấp nhận từ hôn một chuyện. Mà nói đến chỗ này, Lỗ Bích Liên chỉ sợ tổ mẫu cùng đệ đệ vẫn không rõ mình tâm tư, không khỏi thấp giọng nói ra, tổ mẫu, đệ đệ, Bích Liên không bỏ được rời đi các ngươi quá xa. Hiện nay bọn hắn liền ở tại thành Nam Kinh trong, Trương phi cũng tại thành Nam Kinh, không nghĩ ly bọn hắn quá xa, chính là mịt mờ biểu đạt mình muốn gả cho Trương phi ý tứ. Nghe ở đây, tổ mẫu không khỏi thở dài, đối Lỗ Túc nói ra, Túc, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi, nhanh đi gặp thứ sử đại nhân đi thôi. Lỗ Túc nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi. Lỗ Bích Liên trên mặt thì là lộ ra vừa mừng vừa sợ vừa thẹn thần sắc. Trở lại phòng khách về sau, Lỗ Túc cung kính đối Lã Bố nói ra, thứ sử đại nhân, Túc đã cùng tổ mẫu thương nghị qua, tổ mẫu đã đồng ý cùng Vệ gia từ hôn. Hoắc, việc này thật nửa xong rồi, thật sự là quá tốt rồi. Lã Bố không khỏi không kìm được vui mừng nói ra, tốt, như vậy đi, đã chuẩn bị cùng Vệ gia từ hôn, dứt khoát hôm nay chúng ta liền đem ta tam đệ cùng Lỗ tiểu thư hôn sự định xuống đây đi. Hôm nay liền hạ xính sách. Lã Bố là sợ đêm dài lắm mộng, nghĩ sớm làm đem chuyện này đứng yên xuống tới, chỉ cần xuống thư mời về sau, liền không phải do Lỗ gia đổi ý, đến lúc đó như Lỗ Gia dám đổi ý, lão bố không ngại trực tiếp động dùng vũ lực cướp cô dâu. Nghe được lão bố, Lỗ Túc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói ra. Cái này, có chút quá nhanh đi. Dù sao cùng Vệ Gia hôn ước còn không có thối lui. Lão bố không khỏi ha ha cười nói. Cái này có cái gì? Dù sao Vệ Gia không có hạ xính sách. Miệng ước định là không làm được đếm được. Chuyện này quyết định như vậy đi. Lỗ Túc cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng. Nhưng là lão bố kiên trì như thế, Lỗ Túc cũng không nguyện ý đối với việc này phật lão bố ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng, trao đổi thành hôn sách về sau. Lão bố không khỏi hài lòng đem hôn thư thu vào, cuối cùng là yên lòng. Sau đó lão bố cực kỳ vui vẻ đối Lỗ Túc nói ra. Tử Kính, đây là bản thứ sử mới xào ra lá trà, ngươi không ngại nếm thử nhìn. Hả, lá trà? Lão bố lấy ra một bao lá trà đến. Lỗ Túc nhìn thấy trà này lá là từng mảnh nhỏ lá cây, cũng không phải là bọn hắn thường uống đến loại kia trà bánh, không khỏi tràn ngập tò mò. Sau đó lão bố nói cho Lỗ Túc pha trà lá biện pháp. Lỗ Túc lúc này mệnh người hầu đưa lên nước sôi, pha một bình trà lá, chờ lá trà ngâm tốt về sau. Lỗ Túc trước cho lão bố rót một chén, sau đó chính mình rót một chén, bưng lên đến nếm thử một miếng. Sau một khắc, Lỗ Túc lập tức bị nước trà tư vị cho bị khiếp sợ. Rượu, mùi thơm ngát xa xăm, dư vị vô tận, mùi vị kia quả thực chính là tuyệt. Thứ sử đại nhân, không biết trà này lá là như thế nào xào chế ra. Hỏi sau khi đi ra, Lỗ Túc mới cảm thấy mình hỏi đường đột, trà này lá hương vị tuyệt vời như vậy, thứ sử đại nhân nắm giữ chế tác lá trà kỹ thuật, nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Chính mình hỏi như vậy thứ sử đại nhân, thật là quá không biết sâu cạn. Thế là Lỗ Túc lập tức nói ra, thứ sử đại nhân, là Túc càn rỡ. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, cái này có cái gì? Đã chúng ta đã thông gia, đó chính là thân thích, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trà này lá sinh ý, ta đang chuẩn bị giao cho các ngươi Lỗ Gia kinh doanh. Chờ quay đầu, ta liền đem ta phủ thượng quản gia phái tới, để hắn truyền thụ cho các ngươi chế tác lá trà công nghệ. Lỗ Túc nghe, không khỏi ngạc nhiên nói ra, như thế, Túc liền cảm ơn thứ sử đại nhân. Thứ sử đại nhân, Lỗ Gia nghĩ ra tiền xuất lực, tham dự thành Nam Kinh xây dựng, không biết thứ sử đại nhân ý như thế nào. Lão bố sau khi nghe, không khỏi nhẹ gật đầu, Lỗ Túc đây là có qua có lại. Đương nhiên, cái gọi là thương nhân lợi lớn, lúc này Lỗ Gia sẽ nỗ lực rất nhiều, nhưng là chỉ cần lão bố coi trọng Lỗ Gia, tùy tiện cho Lỗ Gia một chút kinh doanh, liền có thể để Lỗ Gia gấp 10 gấp trăm lần về lợi. Huống chi, Lỗ Gia phát triển đến trước mắt quy mô, đã phú khả địch quốc. Hiện tại sở cầu, cũng không đơn thuần là tiền tài lên tiền thu, mà là nghĩ đến làm sao có thể bảo toàn Lỗ Gia. Chỉ cần có thể bảo trụ thứ sử đại nhân đùi, Lỗ Gia coi như lấy ra một nửa gia tư tìm tới tư thì thế nào? Lão bố không khỏi đối Lỗ Túc nói ra, Tử Kính có lòng này, thật sự là quá tốt rồi. Như vậy đi, ta cũng không thể để các ngươi Lỗ Gia bạch xuất lực. Các ngươi Lỗ Gia phụ trách xây dựng thành Nam Kinh khu buôn bán. Tất cả cửa hàng xây dựng hoàn tất về sau, các ngươi Lỗ Gia có thể thu lấy 10 năm tiền thuê. Đồng thời bản quận trưởng sẽ tặng cho các ngươi Lỗ Gia một đầu thương nghiệp đường phố. Thu lấy 10 năm tiền thuê, có thể được một đầu thương nghiệp đường phố. Cái này hồi báo, không thể bảo là không phong phú a. Lỗ Túc rất rõ ràng, thành Nam Kinh một đầu thương nghiệp đường phố, tương lai đem sẽ có cỡ nào kinh người lợi nhuận. Nhìn, thứ sử đại nhân thật là đại thủ bút a. Đi theo thứ sử đại nhân, xem như cùng đúng người. Cuối cùng, Lã Bố theo Lỗ Gia rời đi thời điểm, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.